Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng sĩ vốn định bảo là ngươi học sai rồi. Thế nhưng lời nói đến miệng lại biến thành là do sách của ngươi không viết rõ ràng. Không sai. Ma pháp sư cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được người có cùng quan điểm. Ánh mắt nhìn chàng tràn đầy cảm động và hài lòng. Dũng sĩ cạn lời. Chàng cũng không có biện pháp để chỉ trích một người tự học ở nhà mà lại không có nỗ lực. Không hiểu biết đến nỗi phân không rõ hỗn hợp ánh sáng và hỗn hợp thuốc màu. Dưới tình huống không có người chỉ dạy cách tu luyện ma pháp mà còn học được nhiều ma pháp khá phức tạp như vậy là điều rất khó có được rồi. Chàng tự thuyết phục bản thân như vậy. Dùng pháp thuật phong ấn một chiếc lông đuôi vào tâm ma trượng. Cách chương.